Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 bộ xương khô. Tuy rằng đây là một tòa cổ mộ, nhưng bên trong lại thật sự không nhỏ, chỉ là mộ thất liền có hơn 10 gian. Thạch Thiên nghe được biến dị đại xa hí vang thanh, lập tức liền theo thanh âm đi tìm đi. Đáng tiếc, hắn cũng không rõ ràng mộ thất bố cục. Đi qua mấy gian mộ thất, hắn liền bị lạc phương hướng. Càng đừng nói tìm được biến dị đại xà vị trí. Biến dị đại xà tựa hồ đã biết Thạch Thiên di ong cảnh, thế nhưng lại phát ra một tiếng hí vang thanh, làm Thạch Thiên một lần nữa xác định phương hướng. Lúc này đây Thạch Thiên học thông minh, nhận chuẩn phương hướng, cũng không đi mộ môn, một quyến nện ở mộ thất thạch chất trên vách tường, trực tiếp tạp ra một cái có thể cho phép một người thông qua đại động. Nơi này kết cấu Thạch Thiên tuy rằng không hiểu được, nhưng cũng hiểu được, này đó tường không phải thừa trọng tường, liền tính tạp lạn, cổ mộ cũng sẽ không sụp. Loại này biện pháp tuy rằng thô bạo, lại đơn giản hữu hiệu. Cũng không sợ làm không rõ phương hướng rồi. Tốc độ so phía trước còn tăng lên không ít. Oanh, đương Thạch Thiên lại lần nữa tạp lạn một đổ tường đá. Từ một mảnh đá vụn đi ra thời điểm, trước mắt một màn lại làm hắn kinh ngạc không khép miệng được. Đau thương bất nhập, lực phòng ngự cường hạn biến dị cự mãng lúc này chính quỳ rạp trên mặt đất. Tản ra thanh quang, đôi mắt tuy rằng mở to lão đại, lại không có bất luận cái gì thần thái. Thân thể cao lớn thượng từng đạo ngang dọc đan xen miệng vết thương chứng minh nó lần này không phải giả chết, mà là thật sự chết thấu. Này cũng không phải làm Thạch Thiên kinh ngạc nhất địa phương. Làm hắn kinh ngạc nhất chính là cự mãng một bên kia đạo thân ảnh. Đây là một khối bộ xương khô, toàn thân trắng tinh như ngọc, lộ trống hốc mắt trung thiêu đốt xanh mượt ngọn lửa, có vẻ hết sức thấm người, mà hắn trong tay, thế nhưng còn nắm một thanh toàn thân kim sắc cổ xưa trường kiếm. Này trường kiếm cùng Thạch Thiên ở TV thượng nhìn đến một ít trường kiếm không sai biệt lắm. Chẳng qua TV thượng những cái đó đạo cụ trường kiếm cũng không có chuôi này trường kiếm cái loại. Này cổ xưa dày nặng khuynh hướng cảm xúc, thấy như vậy một màn, Thạch Thiên lập tức liền minh bạch. Này biến dị đại xà là chết ở cái này bộ xương khô trong tay. Mà vừa mới đại xà tiếng kêu, cũng là tuyệt vọng kêu thảm thiết. Thạch Thiên tiến vào động tĩnh không nhỏ. Tự nhiên không có khả năng không làm cho này chỉ bộ xương khô chú ý. Chỉ thấy này chỉ bộ xương khô chậm rãi nâng lên trong tay kim sắc cổ kiếm. Đối với Thạch Thiên cách không một chạm mà xuống. Một đạo kim sắc kiếm khí hướng về Thạch Thiên bắn nhanh mà đến. Biến dị cự mãng như vậy khủng bố lực phòng ngự đều bị chém thành dáng vẻ kia. Thạch Thiên tuy rằng đối chính mình phòng ngự thực tự tin, lại cũng có tự mình hiểu lấy, hắn phòng ngự chỉ có thể nói so biến dị cự mãng cường như vậy một chút. Biến dị cự mãng ngăn không được, hắn có thể ngăn trở khả năng tính cũng không lớn, bất quá này kiếm khí tốc độ thực mau. Thạch Thiên này thân thể cao lớn muốn trốn tránh cũng là hết sức khó khăn. Chỉ có thể một quyền đánh ra, kim sắc quang nhận từ trên nắm tay trào ra, đón kim sắc kiếm khí phóng đi, quang nhận cùng kiếm khí va chạm, luôn luôn lấy sắc bén xương quang nhận thế nhưng không có chặt đứt kim sắc kiếm khí. Ngược lại bị kim sắc kiếm khí tiêu ma sạch sẽ, bất quá kim sắc kiếm khí cũng hao hết toàn bộ năng lượng. Vừa mới đụng tới Thạch Thiên thân thể, liền lặng yên tản ra, cũng không có đối hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Một kích không trúng, bộ xương khô lại lần nữa nhất kiếm chém ra. Lúc này đây, phụt ra ra tới kiếm khí lại không phải một đạo, mà là ba đạo, mỗi một đạo đều so phía trước uy thế còn mạnh hơn Hoài một ít. Thạch Thiên giờ phút này cũng không dám đại ý, bộ xương khô ra mặt trong nháy mắt, hắn liền dự phán hào kim sắc kiếm khí quỹ đạo, thân thể cao lớn trên mặt đất một lăn, vừa lúc tránh thoát ba đạo kim sắc kiếm khí tập kích. Mà lúc này, Thạch Thiên các tiểu đệ cũng rốt cuộc tới rồi. Quỷ lang đứng ở một khối không lớn không nhỏ đá phiến thượng, không nói một lời, một bộ tùy thời chuẩn bị đánh lén bộ dáng. Bạo long cùng một khắc chỉ tang thi tắc càng thêm trực tiếp. Một khối cự thạch cùng vài đạo băng tiễn từ trong tay bọn họ bay ra, hung hăng tạp hướng trong mắt thiêu đốt xanh mượt ngọn lửa bộ xương khô. Này bộ xương khô trong mắt lục hỏa chớp động, nâng kiếm liền phách số hạ. Hơn 10 đạo kim sắc kiếm khí từ hắn thân thể chung quanh phát ra mà ra, hướng về Thạch Thiên cùng với mặt khác coi trọng tang thi chém tới. Sắc bén kiếm khí cắt lại cự thạch cùng băng tiễn phía trên, trực tiếp liền đem chúng nó cắt thành số mau, vẫn cứ dư thế không giảm hướng tới bạo long gặp một khác chỉ coi trọng tang thi bao phủ mà đi. Sắc bén kiếm khí cắt ở bọn họ hai chỉ tang thi kia che kín vảy thân thể phía trên, kia lực phòng ngự kinh người, vảy giống như đậu hũ giống nhau, căn bản không khởi đến cái gì tác dụng. Mặc cho sắc bén kiếm khí ở bọn họ trên người để lại vài đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, cũng may này bộ xương khô trí tuệ không cao, kiếm khí không có thương tổn đến bọn họ đâu. Tuy rằng này đó miệng vết thương thoạt nhìn đáng sợ, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, dù sao tang thi cũng cảm thụ không đến thống khổ, mà Thạch Thiên lúc này cũng không chịu nổi. Kia kim sắc kiếm khí đồng dạng có 4 đạo hướng tới hắn chém tới. Tuy rằng bị hắn tránh thoát lưỡng đạo, lại dùng kim sắc quang nhận triệt tiêu một đạo, nhưng chung quy có một đạo dừng ở hắn trên người, nhín ngực chỗ kia ước chừng mấy cm thâm miệng vết thương. Thạch Thiên liền cảm thấy từng đợt phẫn nộ. Này vẫn là hắn lần đầu tiên chân chính bị thương, cũng không biết vì cái gì, biến thành tang thi sau, một đã chịu công kích liền sẽ trở nên phẫn nộ. Có lẽ đây cũng là tang thi một loại đặc tính đi. Tình huống tốt nhất lại là quỷ lang tới vô ảnh đi vô tung, hắn đối mặt này sắc bén kiếm khí, chỉ là mấy cái chớp động, liền toàn bộ trốn rồi qua đi. Làm Thạch Thiên lần đầu tiên cảm nhận được tốc độ hình tang thi cường đại chỗ. Né tránh kiếm khí quỷ lang cũng không có đình chỉ di động, ngược lại quỷ dị đi tới bộ xương khô phía sau. Sắc bén chảo nhận hung hăng hướng tới bộ xương khô kia bạch xâm xâm cái gáy chộp tới. So với viễn trình công kích, tang thi rõ ràng càng tinh thông vật lộn cận chiến. Sắc bén cực kỳ móng vuốt hơn nữa cao tốc vận động mang theo lực lượng, không thể nghi ngờ làm quỷ lang công kích càng cường hãn vài phần. Bất quá bộ xương khô kia trắng tinh như ngọc khung xương cũng không phải thổi. Quỷ lang một chảo đi xuống, cũng chỉ chảo ra vài đạo nhợt nhạt dấu vết. Bất quá đột nhiên tập kích lại chọc mao này chỉ bộ xương khô. Kim sắc kiếm khí bỗng nhiên từ hắn thân thể thượng phụt ra mà ra, hướng tới quỷ lang thổi quét mà đi. Quỷ lang ở kiếm khí xuất hiện trong nháy mắt, liền hóa thành tàn ảnh xa xa né tránh, giống như lợi hại nhất thích khách giống nhau. Một kích không trúng, xa đột ngàn giảm mờ ni. Mà lúc này, Thạch Thiên cũng rốt cuộc lại lần nữa ra tay, kiếm khí tiêu tán trong nháy mắt. Hắn liền vọt đi lên, thừa dịp bộ xương khô vừa mới phóng thích đại lượng kim sắc kiếm khí, không có biện pháp lại phóng thích đợt thứ hai thời điểm. Lóng lánh kim quang nắm tay hung hăng nện ở bộ xương khô trên người. Bộ xương khô lực phòng ngự không thấp, nhưng Thạch Tiên nắm tay thật lớn, lực đánh vào lại là hắn ngăn cản không được. Thật lớn lực lượng trực tiếp đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Thật mạnh đánh vào mặt sau trên vách tường, trực tiếp đem vách tường đâm sụp xuống dưới. Vừa lúc đem cái này bộ xương khô chôn lên. Bất quá bộ xương khô hiển nhiên không phải tốt như vậy giết. Ngay sau đó, sở hữu cái ở hắn trên người đá vụn liền toàn bộ bay lên. Bộ xương khô kia trắng tinh thân thể cũng từ đá vụn chung đứng lên. Xanh mượt ngọn lửa không ngừng run rẩy, tựa hồ thực dáng vẻ phẫn nộ. Trong tay kim sắc trường kiếm đột nhiên bị hắn hoành ở trước ngực. Bạch sâm sâm cốt tay từ mũi kiếm thượng vút ve mà qua. Kim sắc mũi kiếm phía trên thế nhưng hiện ra từng đạo cổ xưa hoa văn. Một cổ đáng sợ hơi thở cũng từ này thượng nở rộ ra tới. Đệ nhị càng đưa lên. Buổi tối còn sẽ lại càng vừa đến hai chương. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.